Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2912, chương 2913, Động Sát Niệm. Tại nhân ma phòng tuyến sụp đổ về sau, Hoa Linh nhất tộc thông qua cùng ma tộc hợp tác, cầm tới ba quận chi địa. Cái này ba quận chi địa, ngay tại Tượng Châu, Giang Nam 14 châu hậu phương, cùng Hoàng Linh tộc chỗ Phong Châu trung gian cách nhất châu chi địa. Lấy Hoa Linh tộc nhân miệng, lúc trước chiếm ba quận chi địa, tiêu hóa đứng lên đều cực kỳ khó khăn. Bất quá, tựa như là Hoàng Linh tộc một dạng, Hoa Linh tộc chiếm cứ ba quận chi địa, hay là bởi vì nhân khẩu nguyên nhân, mấy năm này một mực không chút mở rộng. Bất quá, theo yêu tộc quy mô xâm lấn, đã tiêu hóa một bộ phận chiếm lĩnh thành quả Hoa Linh tộc. Lần nữa bắt đầu khuếch trương, gần nhất đã không đánh mà thắng lại chiếm cứ hai quận chi địa. Hết thảy chiếm cứ năm quận chi địa, xem như đem Tượng Châu nửa châu chi địa đặt vào trong túi. Trên thực tế, chủ yếu vẫn là bởi vì tộc nhân thiếu nguyên nhân, cho nên Hoa Linh tộc khuếch trương một mực rất lợi hại bảo thủ. Địa bàn quá lớn, thủ không được không nói, tộc nhân còn rất dễ dàng bị phân mà đánh giết. Bất quá, cùng Hoàng Linh tộc một dạng, bởi vì nhân khẩu nguyên nhân, Hoa Linh tộc đối với ma tộc mà nói, đối xử tử tế đại chu bách tính, cho nên tại ma tộc thảm họa chiến tranh uy hiếp dưới, Tượng Châu đại bộ phận bách tính ngược lại là trốn vào tương đối an ổn Hoa Linh tộc thống trị năm quận bên trong. Nhượng cái này năm quận có chút phồn hoa, nhất là bị Hoa Linh tộc định là thánh thành linh tượng quận. Phồn hoa trình độ đã có thể so với Tượng Châu châu thành. Bất quá, hôm nay Hoa Linh tộc tân định thánh thành linh tượng quận thành bên trong, lại là đầy thành đồ trắng, dày đặc thánh thành bên trong Hoa Linh tộc nhân, từng cái bi thương vạn phần, mà những cái kia ở thánh thành bên trong đại chu bách tính, vô luận có nguyện ý hay không, giờ phút này cũng phải treo linh phiên phi ma áo, từng cái nhất định phải một mặt đau xót, nếu ai dám cười để vận khí tốt, sẽ bị những phẫn nộ đó Hoa Linh tộc nhân rút ra vài roi tử đạp gảy mấy cái xương. Vận khí không tốt, làm theo trực tiếp bị phẫn nộ Hoa Linh tộc nhân xé thành mảnh nhỏ. Ngày thường danh xưng không nhiễu dân Hoa Linh tộc nhân, giờ phút này xem như triệt để điên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Hoa Linh tộc Hoa Linh thánh tử Ngu Tông vẫn lạc. Hoa Linh thánh tử chính là Hoa Linh trong tộc tôn quý nhất tồn tại. Cho dù là phổ thông Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân, gặp bọn họ đều phải hành lễ. Lần trước Ngu Tông từ Diệp Chân trong tay hổ khẩu chạy trốn, vẫn là gãy một vị tạo hóa thần nhân tình huống dưới. Mà trước đó, Hoa Linh tộc sớm nhất phái tới thánh tử Ngu Thỏ, cũng là bị Diệp Chân coi trọng sáng tạo, tổn thất thân thể, kém một chút liền vẫn lạc. Tân phái đến thánh tử Ngu Tông, lần trước suýt nữa chết bởi Diệp Chân chi thủ, mà lần này vẫn lạc, cũng cùng Diệp Chân có quan hệ. Đạt được thánh tử Ngu Tông tin chết, Hoa Linh trong tộc đến phát điên sớm, lời tộc nhân đều phát như điên muốn liều lĩnh đi trả thù đại chu. Cho nên tại Hoa Linh tộc phái tới âm thầm chủ trì đại cục tạo hóa thần tướng Ngu Tử Nham cũng không thể không hiện thân, cái này mới đứng vững tình thế. Kỳ thực Hoa Linh tộc tạo hóa thần tướng Ngu Tử Nham cũng rất lợi hại phẫn nộ. Hoa Linh thánh tử a, một vị Hoa Linh thánh tử có thể nhượng bất luận một vị nào Hoa Linh tộc nhân chiến lực không căn cứ đề bạt hai thành, có thể nhượng ngũ hành phối hợp Hoa Linh tộc nhân chiến lực gấp bội, bây giờ lập tức gãy hai vị, hắn làm sao có thể không giận. Trên thực tế, Ngu Tử Nham âm thầm chờ lệnh đi vào Hồng Hoang cũng là đến báo thù, thân thể hủy ở Diệp Chân trong tay một vị Hoa Linh thánh tử Ngu Thỏ, cũng là Ngu Tử Nham nhi tử, thân sinh nhi tử, duy nhất dòng độc đinh, liền hủy trong tay Diệp Chân. Đáng tiếc là còn không đợi hắn tìm kiếm được máy bay sẽ ra tay, Diệp Chân liền đã bị lưu đày. Chư vị, tộc ta chiến lược một mực rất rõ ràng, tích xúc lực lượng đề bạt tộc nhân ta miệng, đồng thời tăng lên trên diện rộng tộc ta phụ thuộc lực lượng. Cho nên, tình huống trước mắt dưới, tộc ta không nên đại quy mô xuất binh gây nên các phương chú ý. Ta biết các vị hận không thể giết Diệp Chân, giết cái kia Mạc Vũ. Thế nhưng là hai người này đã bị trục xuất tới tuyệt địa, lại không sinh lý. Ngu Tử Nham lời nói bị một vị Hoa Linh tộc nhân cắt đứt. Đại nhân, khó nói chúng ta liền ăn cái này người câm thua thiệt. Làm sao có thể? Ngu Tử Nham cười lạnh. Vì ta tộc lợi ích cùng phát triển, chúng ta muốn đem phần cừu hận này ép một chút. Nhưng là kẻ đầu têu lại nhất định phải hung hăng trả thù. Kẻ đầu têu không phải cái kia Diệp Chân sao? Đại nhân, cái kia Diệp Chân đều đã bị trục xuất tới tuyệt địa, còn như thế nào trả thù? Cái kia Diệp Chân là bị trục xuất tới tuyệt địa, nhưng là hắn còn có phong địa, thậm chí có thân nhân cùng bằng hữu. Ngu Tử Nham một mặt dữ tợn, trước đó bọn họ liền đánh qua Diệp Chân phong địa chủ ý, chỉ là không có thành công. Bây giờ lại có thể lần nữa nếm thử ma thần cung bên trong. Tiên tri ma sư hơn 8 nhìn lấy đặt ở tiên tri ma sư Cửu Hy trước cửa không nhúc nhích này một phần tinh mỹ linh quả, một mặt phiền muộn. Cái này đã tiếp tục nửa tháng, tiên tri ma sư Cửu Hy tu vi thâm bất khả chắc, rất sớm đã đến không dính khói lửa trần gian trình độ. Bất quá không cần ăn không có nghĩa là không muốn ăn. Tiên tri ma sư Cửu Hy duy nhất một điểm ăn uống chi dục liền là mỗi ngày ăn một điểm mới mẻ các loại linh quả, đã là duy trì lấy trăm năm thói quen. Cái thói quen này một mực là từ tiên tri ma sư Cửu Hy đệ tử như hơn 8 dạng này tự mình phụng dưỡng. Nhiều năm như vậy, hơn 8 đã từ lâu biết, một khi tiên tri ma sư Cửu Hy đánh vỡ cái thói quen này, liền đại biểu cho tâm tình không bình thường hỏng bét. Chỉ là giống tiên tri ma sư Cửu Hy dạng này tồn tại, thế sự hiểu rõ, rộng rãi, thông minh, hiếm có tâm tình không bình thường hỏng bét thời điểm. Mặc dù trong tộc có tạo hóa thần tướng tọa hóa, cũng không thể để tiên tri ma sư Cửu Hy tâm tình trở nên hỏng bét. Bất quá, mấy năm này, tiên tri ma sư Cửu Hy đánh vỡ tập quán này lại là phi thường tấp nập. Lần trước tiên tri ma sư thất hoành vẫn lạc, tiên tri ma sư Cửu Hy nhìn khoảng chừng 10 ngày không có ăn mới mẻ linh quả, nhượng hơn 8 lo lắng không thôi. Tiên tri ma sư thất hoành chính là tiên tri ma sư Cửu Hy coi trọng nhất đệ tử, không có cái thứ hai. Còn tại đạo cảnh liền đã sơ khuy thời gian pháp tắc, tiên tri ma sư Cửu Hy thậm chí đem thất hoành coi là tương lai đại tiên tri người kế nhiệm. Hắn cái này 8 họ đệ tử về sau bài danh còn muốn dựa vào sau, đáng tiếc lại chôn vùi tại nhân ma chiến trường. Hơn 8 biết, sư tôn Cửu Hy kỳ thực cũng không phải là tại oán hận sát nhân giả Diệp Chân, mà là tại phẫn hận chính mình, phẫn nộ chính hắn không có tiên đoán tiên tri đây hết thảy, nhượng thất hoành tránh đi tai kiếp. Đến sau này, cho dù là nhân ma chiến trường phục sinh thủy tổ ma thần kế hoạch gần như thất bại, tiên tri ma sư Cửu Hy đều không có chịu ảnh hưởng, như thường lệ ăn linh quả. Lần này, tiên tri ma sư 7 khó vẫn lạc, lại làm cho tiên tri ma sư Cửu Hy lần nữa tự trách. Đã liên tục 15 ngày không có ăn uống gì linh quả, nhượng hơn 8 vội vàng không thôi. Tiên tri ma sư 7 khó xem như Cửu Hy đệ tử, kỳ thực cũng không phải là quá xuất sắc. Xưa nay mặc cho sự tình trung miễn, sự tình sư cực hiếu, bằng không cũng sẽ không bị tiên tri ma sư Cửu Hy ủy thác trách nhiệm. Chỉ là không nghĩ tới, lần này lại vẫn rơi vào tay Diệp Chân. Muốn nói tiên tri ma sư Cửu Hy suy nghĩ lại thông suốt rộng rãi, cũng là cực độ tức giận. mới có liên tục 15 ngày không ăn uống tình hình. Tuy nhiên tiên tri ma sư Cửu Hy thân thể không có vấn đề gì. Nhưng là đối với tiên tri ma sư mạch này mà nói, nếu là tâm cảnh lâu dài nổi sóng chập trùng, liền có khả năng dẫn đến tu vi cùng năng lực rơi xuống. Đây mới là hơn 8 lo lắng nhất. Nếu là bởi vì đệ tử cái chết, nhượng tiên tri ma sư Cửu Hy căn xảy ra vấn đề. Đôi kia ma tộc làm theo nói, mới là đại tai nạn. Sư tôn, người chết đã chết rồi. Sát nhân giả Diệp Chân đã bị lưu đày, chắc chắn tại trong tuyệt vọng chết đi. Sư tôn vì thân thể của mình, cũng vì tương lai, tuyệt đối không thể lại đồ tự thương hại thần. Hơn 8 ở ngoài cửa khuyên đứng lên. Thật lâu, trong phòng lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Trong tĩnh thất không có động tĩnh. Hơn 8 lại là càng thêm vội vàng. Dứt khoát liền bưng linh quả bàn quỳ ở nơi đó. Vừa quỳ cũng là cả ngày. Một mặt khẩn thiết, bất quá, cái quỳ này cũng là có tác dụng. Nhật lạc thời điểm, trong tĩnh thất vang lên khẽ than thở một tiếng. Tiên tri ma sư Cửu Hy đẩy cửa đi ra ngoài, nhặt lên một hạt linh quả, đưa vào bên trong miệng. Lần này, vi sư là thật động sát niệm, mời sư tôn phân phó. Hơn 8 phục địa nghe lệnh, cùng Diệp Chân có quan hệ, hoặc diệt hoặc hủy, vì thất hoành, thất su, 7 khó bọn họ báo thù, lấy toàn sư đồ tình nghĩa. Tiên tri ma sư Cửu Hy một mặt sát ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.